vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 333, chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người quản lý ngăn cản, ngược lại họ còn nổi giận đồ trang sức quý giá trước tận thế ở trên vùng đất hoang vu hiện tại vẫn còn có một thị trường nhất định. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cũng không có sự an toàn, ổn định mà căn cứ cung cấp. Chính điều này mới có thể khích lệ lòng người, những đóng góp mà họ thường làm cho căn cứ. So với những trang bị như giáp cơ có thể đổi được bằng điểm đổi thì ai cũng biết, căn bản không thể coi là mua bán bình đẳng. Một số người vốn dĩ trong lòng đã cảm thấy đóng góp cho căn cứ còn ít, lúc này nhiều nhất cũng chỉ nói với cô gái nhỏ thống kê. Tính là chúng tôi đóng góp cho căn cứ, nhận thì có thể tính là điểm đóng góp không? Nhưng nhiều hơn là im lặng ném đồ trang sức vào trong thùng leng keng. Không ít người lúc chạy trốn dù thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ mang theo chiếc nhẫn kết hôn đính hôn năm xưa, mang theo bên mình trong lớp lót. Những thứ này là thứ cuối cùng để cứu mạng trong trường hợp khẩn cấp. Nếu không phải cảm thấy cuộc sống trong căn cứ thực sự có triển vọng, không ít người đã không định lấy ra. Trầm Tranh nhìn cái thùng trong đại sảnh căn cứ từng chút một mà đầy lên. Mặc dù nhiệm vụ của cô chỉ tăng lên với tốc độ 4-5 gram, 7-8 gram, đến khi căn cứ gom góp được 2 kg đồ chế tác từ bạch kim. Nói ra thì so với tổng lượng 20 kg quả thực không tính là nhiều. Nhưng nhìn cảnh này, trong lòng lại thấy ấm áp. Bên này của họ gom góp xong đồ trang sức, Lệ Vi Lan gói ghém tất cả hoa quả, thịt và thuốc mà anh tích cóp được trong không gian thời gian này, trực tiếp ra khỏi căn cứ đến khu lều trại. Trên thực tế, những người ở khu lều trại cơ bản đều đã chuẩn bị rời đi. Căn cứ Noe vốn đã phái người thông báo cho bên này của họ, nói rằng Thây Ma có xu hướng tập hợp về hướng căn cứ. Còn những người vẫn muốn ở lại cùng căn cứ tiến thoái cùng nhau, có thể vào hết bên trong căn cứ. Đối mặt với áp lực Thây Ma vây thành, những người vẫn nguyện cùng căn cứ vào sinh ra tử, tự nhiên không cần phải đợi bên ngoài nữa. Những giường trống trong căn cứ Noe nhanh chóng được lấp đầy. Phần lớn chỉ muốn vào căn cứ sống qua ngày, quan sát một chút phát hiện tình hình quả thực không ổn thì đã sớm rời đi. Còn lại mấy người có hạn hiện tại thì là những thương nhân mong muốn kiếm một khoản tiền lớn từ chiến tranh. Bọn họ có một số mang theo rất nhiều vật tư chiến tranh, mong muốn kiếm một khoản cuối cùng rồi mới đi. Nhưng thường thì những người tự tin ở lại đến lúc này mới chuẩn bị đi đều là những thương nhân có thực lực nhất định. Lệ Vi Lan đến giữa bọn họ thì trực tiếp đơn giản. Anh trải hết hàng hóa mang theo ra đất, nhìn mấy thương nhân lập tức vây quanh lại, nói lớn, đổi hết, chỉ đổi đồ chế tác từ bạch kim, TBC, bạch kim. Hơn 10 nhóm người còn lại ngẩn người. Không ai ngờ rằng, vào lúc này căn cứ Noe không nhận đồ ăn, không nhận vũ khí, vậy mà lại chạy đến thu đồ trang sức quý giá không dùng được. Phát điên rồi sao? Nhưng thứ người này lấy ra từ bên trong căn cứ Noe để đổi chính là loại thuốc chữa bệnh vạn năng được cho là có giá trị ngàn vàng. Cung không đủ cầu, loại thuốc này được cho là có thể cứu người chết, hồi sinh người sắp chết. Trên chợ đen đều là thứ tốt để cứu mạng. Ở tận thế, không còn loại tiền tệ cứng nào cứng hơn loại này nữa. Cách chương